Chương 1682, ngươi cực kỳ không thành ý, thật không biết nàng một nữ nhân là thế nào nghĩ ra được những cái kia. Ngươi như vậy, thực biết là kẻ ngu sao không nghĩ tới hai cái này ẩn tàng sâu như vậy. Nhưng vào lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra, Thanh Phong đi đến. Chỉ là còn đi chưa được mấy bước, Thanh Phong liền đụng vào Nguyệt Khuynh Thành bố trí xuống kết giới phía trên. Nhìn thấy Thanh Phong đâm vào kết giới phía trên, Nguyệt Khuynh Thành tay giật giật, để cho kết giới phạm vi mở rộng, đem Thanh Phong lồng trùm lên trong kết giới. Tiến vào trong kết giới về sau, Thanh Phong đi đến luyện dược sư trước mặt, vây quanh luyện dược sư nhìn một chút, gân tay gân chân đều gãy rồi, thực thảm, bất quá cu nở dê là mình đáng đời. Làm sao trở về nhanh như vậy, lâu già nhìn xem Thanh Phong. Ta ở bên ngoài nhìn thấy hắn tiến đến một hồi lâu, cho nên ta mới tiến vào nhìn xem tình huống. Nhìn trước mắt ba người, luyện dược sư đều hiểu rõ ra. Thanh Phong buổi tối sở dĩ ngay trước hắn mặt để cho thị vệ thêm phái nhân thủ, nói hắn buổi tối muốn đi ra ngoài nửa giờ, kỳ thật chính là vì dẫn hắn mắc câu. Ngươi là thế nào phát hiện là ta? Luyện dược sư nhìn xem Thanh Phong, không minh bạch hỏi một câu. Đi theo những cái kia luyện dược sư cùng một chỗ tiến vào vương phủ, hắn cũng không có làm qua chuyện gì, vì sao những người này sẽ hoài nghi hắn hôm qua ngươi qua đây thời điểm, chính là luyện dược sư nghiên cứu giải dược thời điểm, nhưng ngươi có thời gian rỗi tới nơi này đi dạo, liền xem như đến rồi nơi này, cân nhờ ở cờ đến chủ nhân thân phận, đồng dạng luyện dược sư đều sẽ trước cho chủ nhân nhìn xem tình huống, có thế ngươi chỉ là đứng ở nơi đó nói chuyện, một điểm nữa, ngươi không khỏi. Quá không đem thất hoàng tử để vào mắt, nơi này là thất hoàng tử nghỉ ngơi địa phương, thị vệ cho ta đưa cơm tiến đến cửa mở ra, ngươi nói đều không nói một tiếng liền trực tiếp tiến đến, có thể nghĩ, ngươi đối với cái này bên trong chủ nhân không có một chút lòng kính sợ. Dứt lời, Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm gì nữa. Nghe xong Thanh Phong nói, luyện dược sư không nói gì. Lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy đây là một cái đồ đần. Làm sao lại đối với hắn còn có lòng kính sợ? Đã đến giờ. Lâu giả cầm chùy thủ, nhìn xem nam nhân cười cười, nói đi, lựa chọn một cái kia. Lựa chọn gì một cái kia? Thanh Phong gặp nam nhân kia bởi vì lâu giả nói chuyện liền sắc mặt, có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Chờ một chút sẽ nói cho ngươi biết. Lâu giả nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn xem luyện dược sư tiếp tục nói, ngươi muốn là không tuyển chọn lời nói, ta liền giúp ngươi lựa chọn. Không, luyện dược sư kinh khủng lắc đầu. Tất nhiên như vậy không muốn lựa chọn, như vậy thì nói ra ngươi là ai phái tới. Luyện dược sư nghe vậy, nhìn xem lâu già hỏi, có phải hay không chỉ muốn ta nói, ngươi thì sẽ bỏ qua ta? Nghe được hắn nói như vậy, lâu già thực rất muốn cười, bất quá nhịn được, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nói là chân thật. Ta tất nhiên lựa chọn nói, liền nhất định sẽ nói thực. Luyện dược sư nuốt nước miếng một cái, trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, Là Tĩnh Phi nương nương. Cho chó ăn. Lâu già như mày, ngươi cực kỳ không thành ý, ta vừa rồi đã nói, nếu như không nói thực chờ một chút. Gặp lâu già đến thực, luyện dược sư cấp bách, nửa ngày mới mở miệng nói ra, là hoàng hậu nương nương, thất hoàng tử mẫu phi cũng là hoàng hậu nương nương để cho người phóng hỏa thiêu chết, lần này thất hoàng tử trúng độc cũng là hoàng hậu nương nương ra tay. Độc như vậy dược vì sao lại tại ngự thiện phòng trong thức ăn? Thanh Phong nhìn xem luyện dược sư. Ngự thiện phòng người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta cu nở dê nghiêm điều tra.